Tại khi mà mình quyết tâm mình tu về pháp môn Tịnh Độ là bỏ cái thế giới ta bà này, bỏ công ăn việc làm, bỏ quyến thuộc thân bằng, bỏ hết tất cả rồi mình sống sao? Nên trên cuộc đời này nữa, mình sống cái thế giới này mà mình nghĩ cái thế giới khác, mình sống thế giới này mình nghĩ thế giới khác, mình ăn cơm ở thế giới ta bà mà mình lo xây dựng ở thế giới cực lạc, ai chấp nhận với mình đây? Ở đây lấy gì ăn? Thực tế một chút nhé. Trên thực tế là phải có làm mới có sống. Cho nên thiền sư Bách Trường dạy rõ, một ngày không làm một ngày không ăn, cho nên phải làm mới sống được. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm không ăn. Thế nên ở đây mình không làm gì hết, mình chỉ ăn không, mà mình làm chỗ khác, đấy đâu được. Anh nhờ mấy thầy đi tu đi nữa, nhưng mà ở trong cái chùa Ấn Quang này nữa, không làm bất cứ việc gì hết, ăn xong rồi xách gói đi làm chuyện khác. Đây thầy trụ trì đâu chịu đâu, đâu ai mà nuôi không mình theo kiểu này. Đấy là trên bước đường. Cho nên ở lại trong thế giới này mà tu pháp môn Tịnh Độ nữa, thì cái trường hợp thiệt ra nữa rất khó khăn cho ta. Tây thân bằng quyến thuộc, tất cả cái này chúng ta bỏ hết. Ta ở đây nhưng ta không nghĩ tới ai hết, để ta nghĩ tới chỗ khác, thì cái này nguy hiểm vô cùng trên bước đường tu của chúng ta. Lý thuyết là như vậy, nhưng mà thực tế chúng ta làm rồi chúng ta thấy khó. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ gia đình, bỏ hết tất cả sự nghiệp đi, bỏ hết đi, cái này rất là khó. Cho nên trên thực tế là chúng ta vẫn còn sống ở đây, chúng ta vẫn còn sống ở đây, chúng ta còn phải sinh hoạt với tất cả những người chung quanh chúng ta, tất cả những người mà sinh hoạt chung quanh chúng ta. Vì vậy đó mà kinh Dược Sư bổ sung vô cái phần chúng ta còn đang sống ở đây, tu về pháp môn Tịnh Độ nhưng mà còn đang sống ở đây, thực tế đem chút, tức là ở đây thì phải làm ở đây, phải vì những người ở đây, rồi khi nào ta đi rồi thôi. Cho nên thầy là tu pháp môn Tịnh Độ mà kết hợp với kinh Dược Sư, đi tới chỗ nào thì mình cũng đều nghĩ làm lợi ích cho chỗ đó, làm lợi ích xong rồi mình đi ra khỏi thôi. Nên mình ở chùa nào, mình tới chùa nào thì mình nghĩ mang lại cái lợi ích cho người ta ngay chỗ đó rồi để mình đi. Mà như vậy đó thì mình tới đó người ta mới tiếp đãi, người ta mới mừng rỡ, ta mới chào đón mình. Đấy là sự thật nha. Mình tới mình ăn hết của người ta rồi mình xách gói đã đi thì cái chuyện này không ai quan nghênh đâu. Đây trên bước đường thôi. Cho nên cái kinh Dược Sư là bổ túc cái phần ở lại thế giới ta. Cái ở lại cái thế giới ta bà này đó, thì bảo rằng cái thế giới này đó, tại sao mình muốn bỏ nó mình đi? Là thế giới này xấu lắm, thế giới này có nhiều người ác lắm, đủ thứ chuyện trên này hết đấy. Cho nên mình không muốn ở đây nữa. Đây các Phật tử ai nghĩ thế? Thế nên mình ghét nó, mình muốn bỏ nó, nhưng mà là nghiệp của mình nữa thì luôn luôn nó gắn theo mình. Cái điều này là bỏ không được. Muốn bỏ nó thì nó lại gắn với mình nhiều hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói rằng Đức Phật Dược Sư, cái khi mà Ngài thành Phật rồi, thành ra Ngài liền nhập định, vào ở trong chánh định. Thì lúc bây giờ vào trong chánh định thì có một cái hóa Phật mà hiện lên ở trên đỉnh của Đức Phật, thuyết cái Đà La Ni, Đà La Ni chú. Thuyết cái Đà La Ni chú này nữa làm cho ba cõi, bốn loài không còn những bệnh quái ác. Cho nên khi chúng ta sống ở trên cuộc đời này nữa, cái này là điều nguy hiểm vô cùng. Cái vấn đề bệnh hoạn chúng ta là chuyện, vấn đề thiên tai, cái vấn đề mà kẻ thù oán, tất cả những cái này nữa luôn luôn xảy ra cho chúng ta, rất là nguy hiểm cho những người ở thế giới ta mà. Đây ta tu Tịnh Độ nhưng mà bây giờ ta còn ở đây, ta đâu đi? Mà ta ở đây mà nó biết là ta sắp sửa ta đi đó, thì cái trường hợp này chắc chắn ta nhiều khó khăn. Mà muốn như vậy đó thì sao? Tức là phải tụng cái Dược Sư Quán Lãnh Chân Ngôn. Tụng cái Dược Sư Quán Lãnh Chân Ngôn tức là thần chú này. Cho nên khi mà chúng ta tụng cái này á, thì cái này là nó có cái năng lực, năng lực của Đức Phật Dược Sư mà gọi là giải ách trừ tai. Cái giải ách trừ tai chúng ta để chúng ta thoát qua khỏi hết tất cả những cái phiền lụy ở trên cuộc đời này. Cho nên khi nào chúng ta gặp khó khăn, chúng ta gặp nguy hiểm, chúng ta gặp bệnh hoạn, chúng ta gặp bệnh hoạn thì chúng ta tụng cái kinh Dược Sư. Mà nếu hay chúng ta không tụng được hết kinh Dược Sư nữa thì chúng ta chỉ tụng cái Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn thôi, chỉ tụng. Vì vậy đó mà cái pháp môn tu tịnh độ, các vị tổ sư ngày xưa đó, người ta cũng sử dụng cái bài Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. Họ không tụng hết cái kinh Dược Sư nhưng mà tụng cái Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn. Cho nên mỗi ngày thì người tu đó là khuya thức dậy đó thì phải tụng cái Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn, hoặc là tụng luôn cả 10 cái bài chú mà của các vị Bồ Tát, của Phật. Ta gọi là thập chú. Thập chú tức là 10 cái bài chú, trong đó có cái Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn là bài chú thứ 9. Để trong một ngày đó chúng ta được an lành. Thì cái này đó là Đức Phật Dược Sư phát tâm đại từ vào chánh định mà thuyết cái Đà La Ni này. Cái người tụng nó thì sẽ vượt qua được hết tất cả những cái khổ ách, cái bệnh hoạn ở trên cuộc đời. Đó là cái chính mà ở đây chúng ta thấy. Để nó bổ sung cho cái cuộc sống này nhé. Chứ chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta đang sống ở đây mà chúng ta nghĩ cái khác mà chúng ta quên mất cái cuộc sống này nữa, thì cũng không thực tế. Cho nên nó phải thực tế một chút, thì phải sống, còn sống ở đây thì phải lo cho cuộc sống ở đây. Rồi khi nào chúng ta mãn duyên, chúng ta sanh về cực lạc. Mà sanh về cực lạc đó, tại vì bình thường ta có tụng Đà La Ni, chúng ta có tụng kinh Dược Sư. Cho nên nếu ta nhớ Phật Dược Sư, ta niệm Phật Dược Sư, mà ta nhớ Phật Di Đà, ta niệm Phật Di Đà, mà ta nhớ bất cứ một Phật nào, ta đều niệm danh hiệu Phật đó. Cho nên chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa đây nữa, thì chúng ta niệm nhiều danh hiệu Phật, để tới cái giờ chót, cái giờ lâm chung, ta nhớ Phật nào ta niệm Phật đó. Ta không niệm một Phật mà ta niệm hết tất cả các danh hiệu Phật, thì tới hồi đó ta nhớ tới Phật nào thì ta niệm danh hiệu được Phật đó, thì ta liền sanh vào trong thế giới chư Phật ở trong mười phương. Tại đây không nhất thiết là phải sanh về Tây Phương Cực Lạc, tại trong mười phương thế giới nào cũng có chư Phật hết. Cho nên những người mà tụng kinh Pháp Hoa đó, tu theo kinh Pháp Hoa, thì Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta khi mà mãn duyên Ta Bà Quế Độ thì họ sanh vào tịnh thổ của chư Phật mười phương, sanh vào tịnh độ của chư Phật mười phương. Cái chỗ này nó không nhất thiết là chúng ta sanh ở Phật nào, mà cái lúc đó ta có duyên với Phật nào, tức là lúc đó ta nhớ tới Phật nào, ta niệm danh hiệu Phật đó, thì ta sẽ được các vị Bồ Tát chỉ lối đưa đường chúng ta đó, và chúng ta về cái tịnh độ của Đức Phật đó. Tịnh độ nào cũng được, miễn là tịnh độ thôi. Sanh vào thế giới Phật nào được, miễn là thế giới đó của Phật. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, là ta sanh ở đâu cũng được, miễn ở đó có Phật, có Thầy, có Bồ Tát thì ta sanh vô thôi. Còn không có Phật, không có Bồ Tát thì chúng ta không tới. Tại vì tới đó mà không có Bồ Tát trợ duyên, không có Đức Phật khai thị, thì chúng ta không thể nào tu được. Nên trên cái bước đường tu của người tu theo kinh Pháp Hoa đó, là niệm hết tất cả các danh hiệu Phật. Ta biết bao nhiêu danh hiệu Phật ta niệm hết. Cho nên đến lúc bây giờ đó, thầy những năm về trước đó, là thầy thường hay lại vạn Phật. Vạn Phật tức là 10.000 danh hiệu Phật đó, 10.000 danh hiệu Phật đó. Mà mỗi ngày cứ lại, mỗi ngày chúng ta lại chừng 300 vị thôi, lại hết. Rồi chúng ta lại thế này. Rồi khi mà ta tụng hồng danh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ ta lại hết chư Phật ở trong tám phương Phật hiện tại. Chúng ta Phật lại 10 Đức Phật ở trong quá khứ đây, và 16 vị Phật ở trong vị lai ta lại. Cho nên ta kết duyên với ba đời các Đức Phật, Thì trong cái lúc đó, nếu mà ta nhớ danh hiệu nào đó, thì ta lại danh hiệu Đức Phật đó, ta niệm danh hiệu Đức Phật đó, thì ta liền sanh vào trong cái thế giới của Đức Phật đó, để chúng ta tiếp tục thành Bồ Tát đạo cho tới khi nào mà chúng ta thành Phật. Đó là cái trường hợp mà chúng ta tụng kinh Dược Sư, mà thầy nói là nó bổ sung cho cái pháp môn niệm Phật, nó cũng bổ sung cho cái pháp môn tu kinh Pháp Hoa của chúng ta. Ngày thứ tư tuần sau thì giảng tiếp.